Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 145, chương 146 đại kết cục 8, Long Bảy là cái đứa bé lanh lợi, nghe xong tô tần nói lập tức liền biết như thế nào làm, phải đi ra ngoài, quay người lại. Phát hiện ánh dạng đông căn cứ cùng Long gia người đều ở thẳng lăng lăng nhìn nàng. Tô Tần có chút kỳ quái, hỏi, có việc sao? Khụ khụ, là có chút việc. Mập mạp khụ hai tiếng, chủ động ra tới làm đại gia đại biểu. Ngươi hiện tại chậm chạp không chịu làm chúng ta đối vệ gia động thủ. Có phải hay không ở lo lắng chúng ta sẽ có nguy hiểm? Tô Tần sửng sốt hạ, không nói gì, mập mạp vừa thấy Tô Tần không có lập tức phủ nhận lập tức liền biết chính mình là đoán đúng rồi. Tức khắc nói thật, lúc trước chúng ta nguyện ý đi theo ngươi ra tới, vậy làm tốt gánh vác loại này hậu quả chuẩn bị, ngươi hiện tại như vậy kéo, ngược lại làm chúng ta trong lòng cảm thấy nghẹn khuất. Chi bằng làm chúng ta đi ra ngoài cùng vệ gia thống thống khoái khoái đại làm một hồi. Viên Lãng cùng A Sâm hai cái gà con mổ thóc dường như gật đầu. Chính là A, căn cứ trường, còn không bằng trực tiếp tiến lên theo chân bọn họ Minh làm đâu. Thật muốn đánh lên tới, ai chết còn không nhất định đâu. Mập mạp nói lập tức liền đưa tới trừ bỏ Long Phủ Lâm Thanh Dương ngoại. Bao gồm Long gia người ở bên trong mọi người phụ họa. Nói thật, ở bọn họ tới phía trước cũng không nghĩ tới vệ gia có lớn như vậy quy mô thế lực. Nhưng là đồng thời, bọn họ cũng không có dự đoán được Tô Tần cư nhiên vẫn là Long gia loại này cấp bậc đại gia tộc đại. Tiểu thư, có Long gia làm hậu thuẫn, bọn họ trong lòng cũng thập phần có nắm chắc. Nguyên bản nghĩ trực tiếp vọt tới vệ gia đại làm một hồi. Lại không nghĩ rằng Tô Tần hôm nay như vậy tốt cơ hội cư nhiên liền bỏ lỡ. Làm cho bọn họ sinh ra rất lớn nghi ngờ. Kết quả vừa mới thừa dịp Tô Tần Lâm Thanh Dương không ở. Mập mạp đi đầu ánh dạng đông mọi người cùng Long gia người đều tụ ở bên nhau mồm năm miệng mười nói. Một trận. Rốt cuộc đến ra một cái kết luận tới, Tô Tần là không nghĩ làm cho bọn họ mạo hiểm mà ni bọn họ trong lòng ngũ vị tạp trần. Mạt thế lúc sau, gặp qua quá nhiều, vì chính mình mạng sống đem người khác đẩy ra đi chịu chết người. Tô Tần như vậy, ngược lại làm cho bọn họ không biết theo ai, chính là trong lòng lại rõ ràng là cảm động. Bởi vậy càng thêm kiên định phải vì Tô Tần vào sinh ra tử quyết tâm. Bọn họ không có mặt khác, chỉ có phụng hiến ra bọn họ trung thành. Tô Tần nhìn mãn nhà ở kêu la hiện tại liền phải đi vệ ra mọi người. Trong lòng bỗng nhiên vô cùng may mắn chính mình lúc trước ở tang thi vây thành thời điểm không có. Từ bỏ ánh dạng đông căn cứ mà quyết định thủ vững căn cứ. Vấn đề này không cần lại thảo luận, các ngươi chỉ cần nghe ta ân bài là đến nơi, là nàng lúc trước quá xúc động, không quan tâm liền đem những người này kéo lại đây, nàng nguyên bản hẳn là đơn thương độc mã thượng thủ đô, liền tính thật muốn huyết đua, cũng nên là Long gia cùng vệ gia chi gian chiến tranh, không nên xả tiến vào những người khác. Long gia cùng vệ gia nguyên bản chính là lẫn nhau đối địch tranh đấu gay gắt mấy trăm năm. Rồng ngâm chi tử càng là làm hai nhà trở thành chết thù. Đã sớm là không chết không ngừng. Đến nỗi ánh dạng đông căn cứ người. Nàng không nên ích kỷ đem bọn họ kéo vào loại này gia tộc chi gian đấu tranh chung tới. Mà nàng hiện tại đã có biện pháp. Chỉ cần cho nàng cũng đủ thời gian, nàng có thể một chút đem vệ gia hoàn toàn đánh sập. Tô Tần không có thương lượng đường sống kiên quyết phủ quyết mập mạp kiến nghị lúc sau sợ mập mạp. đám người lại làm dây dưa, liền trực tiếp đi tìm lão thái thái. Người cùng A Ngâm thực không giống nhau, Long lão thái thái nằm ở ghế bập bênh thượng, trong tay chậm rãi chuyển động lần trang hạt, nửa híp mắt tựa hồ ở trong đầu hồi tưởng khởi rồng ngâm bộ dáng. Nàng so ngươi muốn tàn nhẫn nhiều, trước nay đều là cố chính mình thống khoái, mặc kệ người khác chết sống. Nếu hôm nay đổi làm là nàng, đã sớm trực tiếp dẫn người đi vệ gia đua cái ngươi chết ta sống. Bất quá điểm này cũng là tùy ta, ta năm đó cũng là cái kia đức hạnh, mắt cao hơn đỉnh, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tô Tần vẫn là lần đầu tiên nghe được lão thái thái chủ động nhắc tới rồng ngâm. Nàng đối với rồng ngâm ký ức đã sớm mơ hồ, chỉ nhớ rõ thực ôn nhu, nhưng lúc này Long lão thái thái trong miệng rồng ngâm cùng nàng trong trí nhớ Tô Oanh ấn tượng, thật sự là một trời một vực. Khi đó ở tứ đại gia tộc người thừa kế giữa, nàng là nhất đường hoàng một cái, mặt khác gia tộc kia mấy cái tiểu tử trước kia đều là mỗi ngày đi theo nàng mông mặt sau chạy. Ai ngờ đến nàng tới rồi cuối cùng liền vì cái vệ ninh viện liền đem chính mình làm thành kết cục. Này, Long lão thái thái nói tới đây, yêu thương nhìn Tô Tần, nàng tuy rằng đau lòng rồng ngâm, nhưng là đối rồng ngâm năm đó bỏ xuống toàn bộ Long gia cùng vệ ninh viễn tư bồn nàng trước sau là trong lòng chú ý. Rồng ngâm từ nhỏ lớn lên ở bên người nàng có thể nói hưởng hết phú quý, nhận hết sủng ái, mà Tô Tần lại là vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, không biết bị nhiều ít khổ, lại trưởng thành so năm đó rồng ngâm nhất lóa mắt thời điểm còn muốn ưu tú, mà Tô Tần càng là biểu hiện ưu tú, Long lão thái thái liền càng là cảm thấy Tô Tần không dễ. Tô Tần thấy Long lão thái thái yêu thương ánh mắt, tức khắc trong lòng ấm áp, không khỏi ngồi xổm tới, cầm Long lão thái thái tay cười nói, ngài nhất định phải sống lâu trăm tuổi, làm ta thế mụ mụ tận một chút hiếu tâm ân y. Long lão thái thái trấn ân ở Tô Tần trên tay, vỗ vỗ. Sau đó đột nhiên xoay đề tài, người năm nay cũng 22 đi. Tô Tần gật gật đầu, ân, Long lão thái thái như vậy vừa hỏi đến làm Tô Tần nhớ tới lại quá không được mấy ngày chính là nàng sinh nhật. Cái kia Lâm gia tiểu tử ngươi cảm thấy thế nào? Long lão thái thái cực kỳ tự nhiên hỏi. Tô Tần sừng sốt một chút, hỏi, Lâm Thanh Dương sao? Long lão thái thái gật gật đầu, chính là hắn. Ta xem hắn nhưng thật ra cái không tồi, so với kia cái Lâm gia tân cái kia người thừa kế hiếu thắng. Lâm Thừa Uyên năm đó cùng mụ mụ ngươi quan hệ là tốt nhất, cũng là kia mấy cái gia tộc trưởng gia bên trong nhất chính khí một cái. Nghĩ đến con hắn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chúng ta loại này gia thế, không phải cái loại này thân phận nhưng thật ra càng phương tiện. Từ từ, bà ngoại, ngươi nói đến chỗ nào vậy? Tô Tần lúc này mới phản ứng lại đây, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Long lão thái thái một hiên mí mắt, vẫn là ngươi càng nhìn chúng Long phủ. Bà ngoại, Tô Tần nhịn không được thở dài. Long phủ giống như là ta thân ca ca giống nhau, kia cái kia họ Lâm tiểu tử. Bà ngoại, Tô Tần nhịn không được đánh gãy Long lão thái thái. Ta hiện tại mãn đầu óc đều là như thế nào đối phó vệ gia. Căn bản không rảnh phân thần suy nghĩ này đó lung tung rối loạn sự tình. Long lão thái thái điểm đến mới thôi, thức thời dừng lại cái này đề tài, ngược lại hỏi, vậy ngươi là tính thế nào? Gần là kia phê vật tư nói nhưng không đủ đủ kéo suy sụp vệ gia, ta biết, nhưng là ít nhất cũng có thể làm cho bọn họ sứt đầu mẻ chán một trận. Nói đến vệ gia, Tô Tần sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên, nếu không thể trực tiếp cùng bọn họ chính diện giao phong nói, vậy chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Ta kế tiếp kế hoạch là, liền ở bên này Tô Tần cùng lão thái thái thương lượng thời điểm. Vệ gia bên kia cũng đã lặng yên không một tiếng động tập kết nổi lên sở hữu vệ gia dị năng giả. Phụ thân, hiện tại liền đối Long gia động thủ có thể hay không quá mạo hiểm? Vệ Trường Phong nhìn bên ngoài đã chờ xuất phát dị năng giả nói. Các ngươi hôm nay buổi tối không chỉ là phải đối phó Long gia. Quan trọng nhất chính là nhất định phải giết Tô Tần. Vệ Bỉnh Văn ánh mắt xâm hàn. Nàng một ngày không trừ ta cuộc sống hàng ngày khó ăn. Từ Tô Tần tiệt vật tư bắt đầu, hắn cũng đã ẩn ẩn nhận thấy được Tô Tần là tưởng hoàn toàn kéo suy sụp vệ gia. Hắn có dự cảm, nếu hôm nay không thể diệt trừ Tô Tần, như vậy hắn vệ gia rất có khả năng liền thật sự muốn hủy ở trên tay hắn. Hắn quyết không cho phép. Ta đã cùng Ngô Truyền Hùng kia chỉ cáo già nói tốt, từ hắn Ngô gia người khiên chế trụ Long gia người, các ngươi chỉ cần dùng toàn lực khiên chế trụ Tô Tần thuộc hạ kia một nhóm người. Đến nỗi Tô Tần bên kia, ta sẽ phái người qua đi. Vệ Bỉnh Văn công đạo nói. Phụ thân, Tô Tần thực lực thật sự là không thể khinh thường. Nếu Vệ Trường Phong hiển nhiên vẫn là đối Tô Tần có chút bóng ma, sẽ không có cái gì nếu. Vệ Bỉnh Văn đánh gậy hắn. Nếu liền lần này cũng làm Tô Tần đào thoát, kia hắn vệ ra chỉ sợ cũng liền thật sự dừng ở đây. Cho nên hắn trả giá thật lớn đại giới, cũng nhất định phải làm Tô Tần nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Vệ Trường Phong nhìn ra Vệ Bỉnh Văn tâm ý đã quyết, vì thế nghiêm nghị gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Vệ Bỉnh Văn nhìn Vệ Trường Phong mang theo một chúng người nhà họ Vệ lặng yên không một tiếng động xuất phát, ánh mắt xâm hàn. Thành bại liền tại đây nhất cử. Long lão thái thái rốt cuộc là lão nhân gia, có chút không cấm mệt, đến giờ liền mơ màng sắp ngủ. Tô Tần đỡ lão thái thái lên giường nghỉ ngơi. Lão thái thái vừa nằm xuống, Long Mười liền từ bên ngoài lỗ mạng hấp tấp vọt tiến vào, vẻ mặt nôn nóng đối với Tô Tần hô: "A Tần, không hảo, mập mạp mang theo ngươi những người đó thẳng đến vệ gia đi." "Cái gì?" Tô Tần tức khắc cả kinh. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến một tiếng phanh, một tiếng vang lớn, Long Mười trợn mắt há hốc mồm. Nhanh như vậy liền đánh nhau rồi. Tô Tần còn lại là lập tức cảnh giác lên. Nàng thính giác vô cùng nhanh nhạy. Này tiếng vang rõ ràng chính là ở Ly Long gia không xa địa phương truyền đến. Tô Tần đôi mắt nhíu lại, nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra. Lúc này Lâm Thanh Dương vọt tiến vào, thấy Tô Tần còn ở, tức khắc trong lòng nhất định, hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Tô Tần sắc mặt thật không đẹp, mập mạp dẫn người đi vệ gia, xem ra là ở cửa gặp được người nhà họ Vệ, sau đó đối Long Mười đạo: "Long Mười, ngươi dẫn người hộ tống bà ngoại đi Lâm gia." Long Mười tuy rằng tưởng lưu lại, nhưng là hắn biết hiện tại hết thảy hành động nghe chỉ huy mới có thể làm chính mình phát huy lớn nhất tác dụng. Là Tô Tần nhìn về phía Long lão thái thái: "Bà ngoại, không cần phải nói, các ngươi hết thảy cẩn thận, ta cùng Long Mười đi Lâm gia, vừa lúc cũng mười mấy năm không đi Lâm gia, vừa lúc sấn cơ hội này đi xem Lâm gia cái kia lão bất tử." Long lão thái thái một bên ở lão giả hầu hạ mặc quần áo, một bên nói: "Tô Tần lúc này mới phát hiện chính mình trên người nào đó tính chất đặc biệt là huyết mạch tương truyền, Tô Tần vẫn là không yên tâm. Long Mười, nhất định phải bảo vệ tốt bà ngoại, yên tâm đi." Long Mười trịnh trọng nói. Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương liếc nhau, sau đó đồng loạt xông ra ngoài. Lại nói tiếp cũng là Vệ Trường Phong vận xui. Nguyên bản muốn mang người nhà họ Vệ suốt đêm tập kích, bất ngờ đánh Long ra một cái trở tay không kịp. Kết quả không nghĩ tới mắt thấy liền phải đến Long ra cửa, nghênh diện liền đụng phải vừa lúc lần đầu tiên cãi lời Tô Tần mệnh lệnh mang theo ánh dạng đông. Mọi người xông thẳng Vệ ra mập mạp một hàng, hai bên một đôi mặt, nháy mắt liền đã hiểu đối phương ý đồ. Đây đúng là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Mập mạp thậm chí không cho Vệ Trường Phong một cái mở miệng cơ hội, trực tiếp liền giống lên một câu: cho ta đánh. Tức khắc các hệ dị năng tất cả đều tìm đường chết hướng bên kia tiếp đón đi qua. Vệ Trường Phong thói quen đánh nhau phía trước tới một đoạn lời dạo đầu. Mập mạp loại này không nói hai lời liền đấu võ, tư thế hắn thật đúng là không gặp được quá. Loại tình huống này đua chính là phản ứng. Phản ứng một chậm tức khắc liền phải ai không ít đánh. Trong chớp mắt Vệ ra bên này liền đã chết mấy cái phản ứng hơi chậm dị năng giả. Vệ Trường Phong đôi mắt đều khí đỏ. Vốn dĩ phía chính mình muốn đánh bên kia một cái trở tay không kịp, không nghĩ tới hiện tại ngược lại đảo lại, tức khắc cũng nổi giận, giống to: tất cả đều cho ta thượng. Tức khắc hai bên dị năng giả va chạm tới rồi cùng nơi. Một hồi kịch liệt chém giết đã kéo ra mở màn. Long gia người phục tùng ý thức càng thêm mãnh liệt. Không có Long phủ hoặc là Tô Tần mệnh lệnh là tuyệt đối sẽ không động. Nhưng là lúc này nghe bên ngoài động tĩnh hiển nhiên là đã đánh nhau rồi, tức khắc liền biết không hảo. Lúc này tình huống khẩn cấp, bất chấp mặt khác, bọn họ cũng chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Tất cả đều một tổ ong hướng bên ngoài vọt qua đi. Kết quả vừa mới ra đại môn lại phát hiện từ một cái khác phương hướng cũng chạy tới một đại sóng người. Mấy cái thị giác nhanh nhạy lập tức đã kêu lên là Ngô gia người. Ngô gia người cũng không nghĩ tới Long gia người như thế nào đột nhiên vọt ra. Hình như là đã trước đó biết bọn họ hành động giống nhau. Long gia bên này là Long Tam dẫn đầu. Long Tam cũng là cái lợi hại nhân vật, lập tức liền phản ứng lại đây, chỉ sợ là người tới không có ý tốt. Huống chi là Ngô gia, hắn đã sớm đối trước kia thừa dịp Long gia thế hơi thời điểm động tác liên tiếp, Ngô gia căm thù đến tận xương tủy. Lúc này tóm được cơ hội hoàn toàn chính là thà rằng sát sai không chịu buông tha tâm lý. Trực tiếp đối với mặt sau Long gia người vung tay lên, lạnh giọng quát to: công kích. Ngô gia người bên kia còn không có phản ứng lại đây đâu, liền nhìn đến che trời lấp đất dị năng công kích đổ ập xuống chiều bọn họ tạp lại đây. Tức khắc hoảng loạn bắt đầu phòng ngự lên, đồng thời trong lòng mắng to bị Vệ gia hố, nói tốt là kiềm chế, kết quả biến thành chính diện giao phong. Lâm Thanh Dương, bên này giao cho ngươi, ta đi mập mạp bên kia. Tô Tần thấy cổng lớn cũng đánh lên, chỉ có thể cùng Lâm Thanh Dương đường ai nấy đi, hết thảy cẩn thận. Ân, hai người cho nhau trịnh trọng gật đầu một cái. Sau đó Tô Tần thân mình bỗng nhiên vừa động liền biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo cái nháy mắt Tô Tần xuất hiện ở mấy chục mét ngoại một cái thuấn di điểm. Cơ hồ là hiện ra thân hình nháy mắt, Tô Tần trong lòng liền dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Một đường đi tới, chính là đối nguy cơ siêu cường cảm giác làm nàng lần lượt hóa hiểm vi di. Cho nên nàng cơ hồ là không hề do dự, lại lần nữa nháy mắt di động tới rồi 5 mét có hơn. Nhưng là, cái gì đều không có. Nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương cái gì phản ứng đều không có. Tựa hồ căn bản là không có nguy hiểm. chỉ là nàng sinh ra ảo giác. Nhưng là, Tô Tần đối chính mình giác quan thứ 6 vô cùng tự tin. Nàng tin tưởng vừa rồi kia trong nháy mắt nguy cơ cảm. Tuyệt đối không phải ảo giác. Giây tiếp theo, nàng đồng tử chợt co chặt. Đột nhiên nhìn về phía đen nhánh hẻm khẩu. Nàng vô cùng rõ ràng nhìn đến từ đen nhánh hẻm trong miệng bắn ra vô số trong suốt tế châm. Hướng tới nàng phương hướng bắn thẳng đến mà đến. Bằng vào nàng đã thăng cấp không gian tinh thần lực, cảm giác đều không có cảm giác đến tinh thần lực, ít nhất là vượt qua thập giai trở lên tinh thần hệ dị năng. Vệ ở nhà nhiên còn cất giấu như vậy cao thủ, Tô Tần đã không rảnh đi chấn kinh rồi. Nàng thân hình lại lần nữa biến mất ở tại chỗ. Gì? Đen nhánh hẻm trong miệng truyền đến một tiếng kinh nghi thanh, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, khóe miệng lại xả ra một cái tự tin tràn đầy tươi cười. Trong đầu bàng bạc tinh thần lực điên cuồng thổi quét mà ra. Một chút ở gần đây siêu tầm. Chỉ là 2 giây, nàng khóe miệng liền lại lần nữa cong lên. Tìm được ngươi, đồng thời tinh thần lực hướng tới bên kia cực nhanh cuốn qua đi. Ta cũng tìm được ngươi. Tô Tần thân hình đồng thời hiện ra mà ra, đen như mực sắc trường cung nơi tay, xâm hàn mũi tên tiêm thẳng chỉ đen nhánh hẻm khẩu chỗ. Chế trụ mũi tên huyền ngón tay buông ra, tên dài thoáng chốc ở hẻm khẩu nội che giấu người khiếp sợ trong ánh mắt hướng tới bên kia tật bắn. Mà đi, thế như trẻ che giống nhau trực tiếp bổ ra thổi quét mà đến tinh thần lực. Phát ra chói tai tiếng xé gió, hướng tới bên kia cực nhanh vọt tới, tên dài bắn thẳng đến như đen nhánh hẻm khẩu. Ngay sau đó, chỉ nghe được đang một tiếng giòn vang, Tô Tần đôi mắt nháy mắt mị lên, cư nhiên, bị tiếp được, tấm tắc, quả nhiên không hổ là rồng ngâm nữ nhi, so chi rồng ngâm năm đó chỉ có hơn chứ không kém monster. Đen nhánh hẻm khẩu nội chậm rãi đi ra một nam một nữ hai bóng người, xem diện mạo hẳn là 35-6 tuổi tuổi tác, mà tóc dài nữ nhân trên tay thình lình bắt lấy Tô Tần tên dài siêu thập giai kim hệ dị năng. Tô Tần đồng tử nhịn không được rất nhỏ co rút lại một chút. Cả người cơ bắp đều căng thẳng. Siêu thập giai dị năng đại biểu cho cái gì? Thự quang tiểu đội đã có 3 cái thập giai dị năng giả. Bọn họ từ hoàn toàn không có dị năng đến thập giai. Chỉ dùng mấy tháng. Nhưng là nếu muốn từ thập giai dị năng giả lại tiến thêm một bước, liền tính là thạch nước suối tùy thời cung ứng thăng cấp, cũng ít nhất muốn 1 năm. Một cái siêu thập giai dị năng giả không sai biệt lắm có thể đồng thời đối phó 3 cái trở lên thập giai dị năng giả, thả không rơi hạ phong. Ở kiếp trước thời điểm, thập giai dị năng giả đã là kim tự tháp tiêm tồn tại, mà siêu thập giai dị năng giả giống nhau đều chỉ tồn tại với mọi người trong tưởng tượng, mà nơi này cư nhiên dùng một lần xuất hiện 2 cái. Tô Tần kiếp trước nằm mơ cũng không thể tưởng được chính mình có một ngày sẽ cùng siêu thập giai dị năng giả đối chiến đi. Vẫn là một chọn nhị. Thế giới thật đúng là kỳ diệu. Bất quá là ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, nàng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến bây giờ nàng đã có tư cách cùng kiếp trước thần thoại giống nhau cao thủ đối chiến. Nàng chiến thắng như vậy nhiều đối thủ mới đi đến ngày này. Hai người kia cũng không thể đủ ngăn cản nàng bước chân. Ngộ Phật sát Phật, gặp thần sát thần. Ngươi tuổi còn trẻ đã muốn chạy tới này một bước, thật sự là thiên tư kinh người. Chẳng qua ta muốn tiếc nuối nói cho ngươi, ngươi muốn ở chỗ này dừng bước. Tóc dài nữ nhân đem tên dài tùy tay ném tới rồi một bên. Nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến nàng bàn tay ở rất nhỏ run rẩy. Nếu không phải chúng ta thiếu vệ Bỉnh Văn một ân tình, thật đúng là không nghĩ giết ngươi. Tuy rằng chúng ta hai cái đánh ngươi một cái thật đúng là có điểm không tốt. Bất quá không quan hệ, giết ngươi, liền không có người đã biết cái kia siêu thập giai tinh thần hệ dị năng nam nhân nói đến nơi đây. Xả ra một cái biến thái tươi cười, hai người kia hiển nhiên đối chính mình quá mức tự tin. Không có cẩn thận dò hỏi Tô Tần, kỹ càng tỉ mỉ chi tiết liền tới đây. Tô Tần nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt đột nhiên hiện ra một tia trào phúng tươi cười tới. Ánh mắt lại lập lòe xâm hàn lãnh quang. Nói, nga, giống, chỉ nghe được một tiếng rung trời hổ gầm tiếng vang lên. Tinh thần hệ nam nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đây là chỉ thấy ở Tô Tần phía sau trong bóng đêm chậm rãi đi ra một con quái vật khổng lồ. Thân thể cao lớn cơ hồ ngăn cản đèn đường sở hữu ánh sáng. Tuy là hai cái siêu thập giai dị năng giả cũng đều không tự chủ được đồng thời lùi lại một bước. Vô cùng khiếp sợ nhìn phảng phất là trống rỗng biến ra cự hổ. Cự hổ cũng đồng thời cảm nhận được đến từ hai người kia loại trên người phát ra cường giả hơi thở. Tức khắc cũng thu liễm nổi lên hài hước tâm tình. Cảnh giác nhìn chằm chằm kia hai nhân loại. Tùy thời chờ Tô Tần ra lệnh một tiếng. Tóc dài nữ nhân thu hồi trên mặt khiếp sợ sắc mặt. Sau đó cười nói, vừa lúc mùa đông tới, lớn như vậy một trương gia hổ. Có thể đương trăm cái, lời tuy như thế, nàng trong lòng đề phòng lại chưa thiếu nửa phần. Nga, Tô Tần, cười như không cười liếc nàng. Một khi đã như vậy, vậy lại hữu nghị đưa tặng hai chương cho các ngươi đi. Hết chương.